Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1101, C1101, nơi rồng ẩn nấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khí cuồn cuộn trào ra như thủy triều tự dưng biến thành một vùng hắc ám xoẹt xoẹt xoẹt, ở dưới kiếm ý tinh xảo tỉ mỉ từng luồng kiếm khí màu đen sắc bén kích động. Mặc dù da của thi quái cứng như sắt nhưng cũng khó ngăn cản thế tiến công. Kiếm khí điên cuồng càn quét. Thi quái một khi lao đến đều bị phanh thây tứ tung trong nháy mắt. Có điều số lượng thi quái ẩn núp trong thung lũng nhiều đến dọa người. Quả thực vượt quá sức tưởng tượng, vừa tiêu diệt một cơn sóng thi quái xong lại có một tảng lớn thi quái giống như ùn ùn mạnh mẽ xông tới. Lầm lăng bọn họ lúc này tuy nói chiến lực mạnh mẽ nên hiện giờ vẫn có thể ngăn cản được. Nhưng nếu tiếp tục chiến tiếp, đến cuối cùng sức lực kiệt quệ rồi sẽ bị đám thi quái kia nuốt chừng. Lòng nha, tốc độ nhanh hơn đi, đừng ngừng lại, ý thức được điều này, Lầm Lăng ngay lập tức thúc giục. Từ tin tức của Lòng Nha hắn biết chỗ sâu nhất bên trong thung lũng kia là nơi ẩn nấp của rồng, nơi đó là lãnh vực bao trùm năng lượng long tộc, có công hiệu che chắn và ngăn cách nơi này. Cho tới hiện tại cho dù là thi quái cũng không công phá được. Cho nên chỉ cần đến được nơi đó coi như là đi vào được vùng đất an toàn. Nhận được mệnh của Lâm Lăng, Lòng Nha lúc này thu lại thế tiến công. Dốc toàn lực chạy nước rút. Phanh, trong thoáng chốc, đàn thi quái ngăn cản ở phía trước trực tiếp bị đâm tung ra, rồi nhanh chóng đi sâu vào trong thung lũng. Đằng sau quân đoàn thi quái đuổi sát theo, tiếng kêu chói tai giống như gào khóc thảm thiết, quanh quẩn ở trong thung lũng. Thung lũng tuy lớn nhưng với tốc độ của Long Nha, cộng thêm sự yểm hộ của Lâm Lăng bọn họ, rất nhanh sau đó đã đến nơi ngăn cách kia. Thấy khung cảnh xung quanh không âm u giống như bên ngoài vòng vây, ở đây bao phủ một tầng năng lượng quầng sáng cực lớn. Năng lượng lá chắn phía trên giống như dòng nước bắt đầu khởi động, hiện ra một cảm giác xoay chuyển không cách nào nhìn rõ được cảnh sắc bên trong. Đến rồi, ánh mắt Lâm Lăng chớp động, bên đó chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này. Nơi rồng ẩn nấp, dựa vào tin tức trong ký ức của Long Thi, hai móng Long Nha khua lên, long lực trong cơ thể tràn ngập ra. Ánh sáng rực rỡ buộc xung quanh phủ văn long tộc huyền ảo. Vút, sau đó cốt chảo của Long Nha vút một cái, ký hiệu long tộc nhất thời bắn ta lướt vào năng lượng quầng sáng bên trong. Ông, theo phủ văn long tộc bắn vào bên trong, năng lượng bên ngoài quầng sáng bắt đầu dao động. Cách chương.